Khủng bố sống lại. Chương 214, cỡ lớn sự kiện linh dị. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Xương thành phố tin tức mới nhất. Vương giáo sư đệ đệ Vương Tiểu Cường chết rồi. Bị tân nhiệm Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự Dương Gian đánh chết. Châu Á cảnh sát hình sự quốc tế phân bổ. Bởi vì việc quan hệ Vương giáo sư sự tình. Vì đặc địa này tổ chức một trận cỡ nhỏ hội nghị. Lần này hội nghị chẳng những Dương Gian tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ ở đây. Đội trưởng Triệu Kiến Quốc. Còn có trong bộ môn từng cái thành viên chủ yếu đều ở đây. Ta nói sớm. Cái này Dương Gian là một cái không thể khống nhân tố. Hắn trở thành cảnh sát hình sự sẽ chỉ càng phát vô pháp vô thiên. Ngay cả Vương giáo sư duy nhất một cái trực hệ đều cho đánh chết. Nếu như Vương giáo sư khăng khăng muốn truy cứu, cái này lại sẽ bốc lên một trận nội bộ mâu thuẫn. Phụ trách lần này hội nghị chính là một vị Âu phục dày da nam tử trung niên. Hắn gọi Tào Duyên Hoa, là nơi này phó bộ trưởng. Ngươi xem một chút, đây là Dương Gian tham gia cảnh sát hình sự khảo hạch thời điểm vấn đề bài thi. Tào Duyên Hoa đem trong tay một phần tư liệu mở ra. Hoàn toàn chính là lãnh huyết vô tình nha. Tuyệt không bận tâm tên người quần chúng an toàn. Lần này mới vừa lên mặc cho liền giết Vương Tiểu Cường. Về sau không chừng sẽ còn náo ra loạn gì đến. Ta cảm thấy hẳn là tìm cái cơ hội triệt hạ cái này Dương Gian. Cho Vương giáo sư một hợp lý bàn giao. Đây là ý kiến của ta. Các ngươi thấy thế nào? Một vị khác mặc cảnh sát hình sự chế phục nam tử không giận tự uy. Bình tĩnh nói. Mặc kệ Vương Tiểu Cường là ai thân thuộc. Muốn biết hắn tổ chức một trận nhằm vào dự bị cảnh sát hình sự ám sát hành động. Còn vận dụng đại lượng súng ống đạn được vũ khí. Cái này hoàn toàn chính là một trận tập kích khủng bố. Vô luận là đặt ở thời đại nào. Dạng này người đều phải nghiêm túc xử lý. Dương Gian vừa lên mặc cho liền đem Vương Tiểu Cường đánh chết. Đây là công, không phải qua, Tào phó bộ trưởng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì Vương Tiểu Cường là Vương giáo sư đệ đệ liền dung túng hắn. Như vậy pháp luật ở đâu? Ta không đồng ý quăng ra Dương Gian. Vương giáo sư tồn tại đối với thế cục 10 phần trọng yếu. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể ảnh hưởng quốc gia tương lai. Chúng ta không thể cầm tương lai nói đùa. Nếu như bởi vì chuyện này Vương giáo sư sinh ra cảm xúc, cũng đem tình này tự đưa đến trong công việc đến, hậu quả người nào chịu chứ? Tào Duyên Hoa nói, ta cảm thấy cho Vương giáo sư một cái công đạo là rất có cần phải. Phó bộ trưởng, ta phát biểu một chút ý kiến của ta. Ta cảm thấy có cầm hay không rơi Dương Gian. Hẳn là nghe một chút Triệu Kiến Quốc ý kiến. Hắn cùng Dương Gian đã một đoạn thời gian rất dài. Còn gặp mặt qua. Đối với cái này Dương Gian nên biết phi thường kỹ càng. Nếu như hắn cho rằng Dương Gian là một cái không thể khống cự đại uy hiếp. Như vậy ta đồng ý quăng ra. Nếu như không phải, ta cảm thấy ngược lại hẳn là trọng dụng. Dù sao từ tư liệu của hắn nhìn lại, hắn giải quyết mấy kiện sự kiện linh dị, cứu ra 3 vị cảnh sát hình sự, nhổ xong một cái không nhận khống người ngự quỷ câu lạc bộ. Xinh đẹp như vậy thành tích hồ sơ trong phòng không có mấy phần hồ sơ có thể làm được đi. Triệu Kiến Quốc, có thể nói một chút ý kiến của ngươi à? Trên bàn hội nghị một người khác mở miệng nói, đầu mâu chỉ hướng Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc sắc mặt ngưng lại, trầm tư một chút nói, ta đồng ý Tào phó bộ trưởng, Dương Gian đích thật là một cái không thể khống người, trẻ tuổi nóng tính, tư tưởng không thành thục, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm có rất mãnh liệt trả thù tâm lý, còn từng làm ra uy hiếp muốn làm rơi toàn bộ môn, cho nên ngươi cảm thấy vẫn là quăng ra Dương Gian tương đối tốt. Tào Duyên Hoa nói. Triệu Kiến Quốc lại ngược lại nói. Thế nhưng là bằng vào ta đối với quan sát của hắn đến xem. Người này mặc dù tồn tại những khuyết điểm này. nhưng lại có rất đáng sợ tiềm lực. Loại tiềm lực này không phải đang đi học tập bên trên mà là tại xử lý sự kiện linh dị bên trên. Từ nhất bắt đầu trước đại xương thành phố thứ 7 bên trong quỳ gõ cửa sự kiện bắt đầu. Dương Gian chẳng những may mắn còn sống sót xuống dưới, còn trở thành người ngự quỷ, đồng thời thành công cứu ra hắn cái khác 6 cái đồng học. Một cái học sinh có thể làm được dạng này là phi thường đáng sợ. Muốn biết ngay lúc đó đại xương thành phố cảnh sát hình sự đoan chính là tại cái kia khởi sự kiện ở trong hy sinh. Về sau giàu thương nhân có lòng nhân từ trận quỷ ảnh sự kiện. Hoàng Cương vị thôn quỷ quan tài sự kiện, nhất là quỷ quan tài sự kiện, hắn chẳng những thu về quỷ quan tài, còn cứu ra đại xương thành phố đời thứ nhất cảnh sát hình sự Phùng Toàn. Chiến tích có thể nói là hoàn mỹ. Các vị phải hiểu, ngay lúc đó Dương Gian thế nhưng là tại Hoàng Cương vị thôn sự kiện hồ sơ bị xuyên tạc tình huống phía dưới làm được. Đằng sau đại xương thành phố lại bộc phát quỳ gõ cửa sự kiện. Đời thứ 3 cảnh sát hình sự Triệu Khai Minh bị cuốn vào trong đó. Ta sai lầm tính ra điều khiển gần nhất một tòa thành thị cảnh sát hình sự Đồng Thiến tiến hành chi viện. Kết quả hai người toàn bộ lâm vào quỳ gõ cửa sự kiện bên trong. Nguy cơ sớm tối, Dương Gian lần nữa hành động. Hắn chẳng những cứu ra Đồng Thiến. Triệu Khai Minh cũng sống tiếp được, thậm chí còn mang ra một nhóm người sống sót. Nói đến đây, Triệu Kiến Quốc nói, quỳ gõ cửa sự kiện là định nghĩa vì A cấp tai nạn sự kiện linh dị. Dương Gian có thể từ bên trong sống sót hai lần, còn có thể đem người cứu ra cũng có thể thấy được năng lực của hắn đến cỡ nào xuất sắc. Trong nước cảnh sát hình sự xử lý cấp C, cấp B sự kiện đã rất không dễ dàng. Có năng lực xử lý cấp A sự kiện người phi thường khan hiếm. Cho nên ta cảm thấy, Dương Gian có thể lực lớn qua khuyết điểm, đáng giá bồi dưỡng, Triệu Kiến Quốc nói xong lại nói. Điểm này từ khảo hạch đáp án cũng có thể thấy được đến. Nhất là cuối cùng một đề, hắn tại trả lời đề bài thời điểm không chút do dự lựa chọn đánh chết cái kia đeo bọc sách tiểu hài. Mà lại cũng không phải là dựa vào vận khí đoán đúng, mà là phi thường lý trí phân tích, mà chân chính đáp án cũng là như thế này. Cái kia đeo bọc sách tiểu hài chính là quỷ. Tôn Nghĩa hỏi xảy ra vấn đề, đến hắn trả lời ra đáp án, trong lúc đó cơ hồ không có hoa thời gian suy nghĩ. Đây là một loại gần như bản năng phản ứng, cùng phổ thông cảnh sát không giống. Dương Gian có được xử lý sự kiện linh dị tài năng. Ta cảm thấy tại tương lai nếu như hắn còn không có hy sinh, thậm chí có tư cách đi tham gia kế hoạch kia. Có thể, báo cáo của ngươi đã đủ kỹ càng. Tào Duyên Hoa có chút không quá cao hứng ngắt lời hắn. Từ Triệu Kiến Quốc phân tích đó có thể thấy được, Dương Gian có thể lực lớn qua khuyết điểm. Chí ít hắn so kia cái gì đều không làm Triệu Khai Minh phải hữu dụng nhiều. Ta cho là nên bồi dưỡng. Về phần Triệu Khai Minh, tìm thời cơ điều hắn rời đi đại xương thành phố. Miễn cho hai người trên quyết sách lên xung đột, tạo thành không cần thiết tổn thất. Trước đó người kia phát biểu ý kiến của mình. Mặc cảnh sát hình sự chế phục nam tử trung niên cũng trầm giọng nói. Đặc thù thời kỳ. Nhân tài đặc thù nên được đến trọng dụng. Ta cũng cho rằng không nên vì một cái tội phạm liền tùy tiện quăng ra một vị lập qua công cảnh sát hình sự. Cho dù là vương giáo sư thân nhân cũng không được. Đã ý của mọi người thấy đều nhất trí. Như vậy quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian sự tình quyết định như vậy đi. Vương giáo sư bên kia còn cần quan tâm nhiều hơn quan tâm. Tào Duyên Hoa nói. Hội nghị dừng ở đây. Tan họp, sự tình định ra đến về sau liền lập tức tan họp. Rời sân, đi trên đường trở về. Tại hội nghị bên trong một con không nói gì Lưu Tiểu Vũ thấp giọng hỏi nói. Đội trưởng, Tào phó bộ trưởng tại sao phải khăng khăng quăng ra Dương Gian? Hắn vừa mới tiền nhiệm A, mà lại trước đó không phải ngầm đồng ý Dương Gian hành động A, còn để Tôn Nghĩa. Triệu Khai Minh chi viện hắn. Hiện tại Dương Gian thành công đánh chết Vương Tiểu Cường. Tại sao lại muốn bắt rơi hắn? Triệu Kiến Quốc khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Dạng này rất mâu thuẫn đúng hay không? Lưu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật không khó lý giải. Bởi vì phần lớn người đã hy vọng Dương Gian hành động. Lại không hy vọng hắn thành công. Ta không hiểu nhiều. Đội trưởng có thể cho giải thích a. Chờ ngươi hiểu thời điểm tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Triệu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là ngay lúc này một cái nhân viên công tác đột nhiên vội vã chạy tới. Một mặt lo lắng nói. Triệu đội trưởng, tình huống không ổn. Thế nào? Triệu Kiến Quốc quay đầu nói. Lớn, đại xương thành phố tình huống không thích hợp. Đây là mới nhất truyền đến vệ tinh thực chụp đồ. Công việc này nhân viên đem cặp văn kiện mở ra. Phía trên là một chương vệ tinh địa đồ. Triệu Kiến Quốc cầm đến nhìn thoáng qua. Lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Đáng chết, êm đẹp như thế sẽ như thế nào? Tranh thủ thời gian thông chi bộ trưởng. Phó bộ trưởng bọn hắn đã phái người thông chi. Bộ trưởng chính ở chỗ này chạy đến. Để chúng ta đến tổng hội nghị phòng tập hợp. Được rồi, ta lập tức liền đến. Triệu Kiến Quốc thần sắc phá lệ ngưng trọng đưa trả cặp văn kiện. Người đi thông chi những người khác. Lưu Tiểu Vũ nói. Không phải vừa mới mở xong sẽ a như thế lại họp. Triệu Kiến Quốc nói. Người lập tức về thông tin phòng. Liên lạc Dương Gian. Một khi thông tin kết nối. Không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể cắt đứt quan hệ. Lại để cho Triệu Khai Minh thông tín viên cũng bảo trì thông tin. Tình huống giống như ngươi. Đội trưởng, là phát sinh đại sự gì à? Lưu Tiểu Vũ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Rất có thể là cỡ lớn sự kiện linh dị. Nếu như xác nhận là thật, có lẽ có thể định nghĩa vì cấp S còn sững sờ ở đây làm cái gì? Tranh thủ thời gian hành động. Triệu Kiến Quốc quát khẽ nói. Nói xong ngựa không ngừng vó hướng tổng hội nghị phòng tiến đến. Cấp S sự kiện linh dị. Nói đùa sao? Lưu Tiểu Vũ một bên chạy hướng thông tin phòng. Một bên đầu óc có chút mơ hồ. Muốn biết cấp S sự kiện linh dị thế nhưng là có phá hủy số tòa thành thị nhân khẩu năng lực. Chuyện như vậy toàn cầu cũng bất quá phát sinh 2-3 lên mà thôi. Lần trước còn là dựa vào Vương giáo sư thành quả nghiên cứu. Tại hy sinh không ít cảnh sát hình sự quốc tế tình huống phía dưới mới miễn cưỡng hạn chế cái kia khởi sự kiện tạo thành duy trì tổn thất. Nhưng cái kia khởi sự kiện cũng chưa kết thúc. Cách chương.